Tổng tài đại nhân, thể lực tốt, chương 151, muốn tôi không, góc truyện audio.com, editor, may, mặc kệ là ban ngày hay là đêm tối, cô có cần tôi hay không? Phong Thánh hỏi ngược lại, đôi mắt Lạc Ương Ương mở to một chút, mặt đầy kinh ngạc. Đầu dưa nhỏ của cô chuyển động vài vòng, vẫn là không quá rõ ràng, Phong Thánh là có ý tứ gì? Nhưng cô khẳng định một điều là cô nhất định không thể cho ra đáp án phủ định. Cần, do dự lại do dự, Lạc Ương Ương chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Muốn tôi hay không, Phong Thánh hơn cong thân trên, nghiêng về phía Lạc Ương Ương, nhìn thẳng vào mắt cô. Bị Phong Thánh nhìn nghiêm túc như thế, tâm thần Lạc Ương Ương động một chút. Phong Thánh rất tuấn tú, đôi mắt anh rất thâm thúy, lúc nghiêm túc nhìn người, sẽ làm người ta có loại ảo giác rất thâm tình. Bị người đàn ông tuấn lãng nghiêm túc nhìn chằm chằm như thế. Lạc Ương Ương muốn nói không có chút phản ứng nào, là không có khả năng, nhịp tim của cô đã không thể khống chế đang gia tốc. Muốn, ánh mắt Lạc Ương Ương chợt tắt, cô còn có thể có lựa chọn khác sao? Thực hiển nhiên là không có, chỉ Lạc Phong Thánh liền không thể đổi từ khác sao, muốn gì đó không, quá ái muội. Nhìn tôi trả lời, Phong Thánh nắm cằm nhỏ của Lạc Ương Ương, nâng khuôn mặt nhỏ ửng đỏ của cô lên, không cho cô có cơ hội né tránh. Đối diện gần gũi với Phong Thánh như thế, gần đến chóp mũi đều sắp đụng vào nhau, làm Lạc Ương Ương hoảng hốt. Một đôi mắt to sáng ngời càng là láo liên không ngừng, hàng mi dài run rẩy đến lợi hại. Phong Thánh cũng không vội, cứ như vậy lẳng lặng nhìn cô chờ cô trả lời. Hai người dựa đến rất gần, không khí quá ái muội. Trong đầu Lạc Ương Ương hiện lên rất nhiều hình ảnh, tất cả đều là từng màn hai người điên cuồng dây dưa không hợp với thiếu nhi, khuôn mặt nhỏ của cô càng không ức chế được hồng thành mật đào nước. Muốn Lạc Ương Ương bị bắt nhìn lại Phong Thánh, xấu hổ đến giọng nói đều kiều mị lên. Cách chương.